toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Vậy là chúng ta cũng đã trải qua được 4 kỳ của Pháp Sư Truyền Kỳ do dịch giả Đóa Hoa Vô Thường chuyển tác. Thì trong 4 phần vừa qua thì chắc hẳn các quý anh chị em cũng đã chứng kiến được rất nhiều những cái chi tiết ma mị, những cái chi tiết mang đậm, nhuốm màu, cái màu đạo Pháp, màu Pháp Sư. Thì đặc biệt là chúng ta cũng đã chứng kiến được cái tài phép và cái sự thông minh khôn khéo của Trương Bá Thiên. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã biết được thêm cái mối tình của Trương Bá Thiên cùng với cả Lý Mẫn. Nhưng ở phần 5 này, tất cả những cái chi tiết bí ẩn sẽ được hé lộ ra được một xíu để các quý anh chị em dễ hình dung hơn. Đặc biệt là nhân vật Tạ Đan. Chắc hẳn các anh chị em vẫn chưa quên được nhân vật Tạ Đan. Và Tạ Đan đã bị mất tích một cách bí ẩn hơn một tháng nay. Mà Tạ Đan là ai? Là một người bạn rất thân đối với cả Lý Mẫn. Vậy thì cái hồ bí ẩn đằng sau ngôi trường đó và đang được đồn thổi rằng có quỷ dữ đang hoành hành ở nơi đây. Và Tạ Đan thì có liên quan gì tới nhau hay không? Mời toàn thể các quý anh chị em cùng lắng nghe phần 5 bộ truyện này. Xin bật mí với cả quý anh chị em là bộ truyện này gồm 6 phần và ngày hôm nay các anh chị em sẽ lắng nghe phần 5 bộ truyện Pháp Sư Truyền Kỳ này để biết được thêm nhiều các tình tiết ly kỳ và hấp dẫn mới đây. Mời toàn thể quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm và Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu tới tác phẩm này. Xin chân thành cảm ơn. Hiển nhiên, cảnh tượng trước mắt của tôi chính là như vậy. Còn nữ quỷ này nhất định đã nhảy xuống dưới hồ tự tử, cho nên nó mới tái hiện lại cảnh dãy ruộng, đau đớn, thống khổ trước lúc chết như vậy. Còn Trương Đại Khuê, hiển nhiên đã bị con quỷ nữ kia đẩy xuống hồ mà chết. Chỉ là trong lòng của tôi vô cùng nghi hoặc, chẳng phải là cho đến tận bây giờ mới có một mình Trương Đại Khuê chết đuối ở dưới đáy hồ hay sao? Ngoại trừ Trương Đại Khuê ra thì còn có thêm một con quỷ nữa. Phải chăng là như vậy? Những cái điều này càng khiến cho tôi không thể hiểu được là nếu Trương Đại Khuê bị con quỷ kia xách mệnh, theo lý mà nói thì con nữ quỷ kia có thể thoát ly ra khỏi hồ nước này rồi. Vậy tại sao nó vẫn còn đắp quanh quẩn, lập lờ lúc ẩn lúc hiện bên mặt hồ nước để mà đi lấy mạng của những người vô tội khác? Đúng lúc trong lòng của tôi vẫn còn đang nghi hoặc, con nữ quỷ kia vẫn còn đang cười âm hiểm, phát ra những tiếng ặc ặc ghê người. Trong đêm khuya nghe tiếng cười của nó khiến cho tôi phải nổi hết cả gai gà. Có điều tôi cũng biết, nếu như đêm nay tôi không giải quyết xong con nữ quỷ này, Lý Mẫn sẽ bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Cho nên tôi trực tiếp bước ra, tôi nói với cả con nữ quỷ: "Nghiệt chướng to gan, sao ngươi dám làm hại người khác?" Nữ quỷ từ lâu đã biết tôi đứng từ trong bóng tối quan sát nó, cho nên khi thấy tôi hiện thân, nó cũng không tỏ ra là ngạc nhiên. Nó vẫn đứng quay về phía của tôi, cất giọng u oán mà nói: "Ta biết ngươi là âm dương thiên sư, có điều ta khuyên ngươi đừng đến can thiệp vào chuyện này." "Ngươi đã biết ta là âm dương tiên sinh, vậy mà ngươi vẫn dám hiện thân trước mặt múa võ dương oai, quá là ngông cuồng, tự cao tự đại. Hôm nay nếu ta không thu phục được ngươi, ta sẽ không làm âm dương tiên sinh nữa." Nói xong câu này, tôi lấy ra một trạm quỷ phù cầm sẵn ở trên tay. Nói thật, trong lòng của tôi lúc này rất không vui. Con nữ quỷ này rõ ràng biết tôi là âm dương tiên sinh, vậy mà nó còn không thèm quay đầu lại. Đây rõ ràng là nó không coi tôi ra cái gì trong mắt của nó. Xem ra tôi phải cho nó biết tôi lợi hại ra sao, nếu không đêm nay cơ bản là không có kết quả. Đúng như vậy, trong lòng của tôi biết rất rõ, cứ coi như phán đoán cũng phải dựa theo một cơ sở nhất định. Con nữ quỷ vẫn không thèm quay đầu lại, chỉ là giọng điệu của nó u uất mang đầy oán khí nói: "Xem ra người nhất định phải giúp cho em họ của Lý Mẫn rồi. Quả nhiên ngươi đang tác quái đối với cả cô ta." Trong lòng của tôi lúc này vô cùng tức giận. Tìm ai không tìm, tìm ngay bạn gái của tôi. Con nghiệt xúc này quả là không có mắt. Có điều tôi cũng hiểu được, nếu như con nữ quỷ này muốn bắt người để thế thân, nó không nhất thiết cần phải tìm đúng một người như vậy. Hiển nhiên, giữa nó và Lý Mẫn nhất định có ân oán gì đó. Thế nên tôi cất tiếng hỏi quỷ nữ. Nói đi, tại sao ngươi phải tắc quái đối với cả cô ta? Nếu như lúc này ngươi đáp ứng sẽ tha cho cô ta, ta sẽ có thể xem xét mà bỏ qua cho ngươi. Nếu không thì đừng có trách ta khách khí. Muốn ta tha cho cô ấy ư? Không có cửa đâu. Con nữ quỷ nghiến răng nghiến lợi nói. Hiển nhiên tôi không có chỗ để mặc cả nữa rồi. Đến lúc này tôi đã rất tức giận. Rõ ràng nó đã biết tôi và Lý Mẫn mà tới. Nó không những không hề nể mặt tôi. Vì vậy tôi cũng không cần phải trò chuyện với cả nó nữa. Con nữ quỷ hình như cũng biết được tôi nhất định không có bỏ qua cho nó. Cho nên nó cũng quyết một trận sống mái với cả tôi. Chỉ thấy thân thể của nó khẽ lay động. Tiếp theo, nó nằm thẳng về phía của tôi mà lao tới. Tiếp theo, nó nhằm thẳng hướng của tôi mà lao tới. Nhất thời tôi cảm thấy có một luồng sát khí cực kỳ lớn ập tới ngay trước mặt của tôi. Tôi nhếch mép cười. Đúng là tìm đường chết. Đương nhiên tôi đã có sự chuẩn bị từ rất sớm rồi. Chấn sát phù sớm đã nằm trong tay của tôi. Lúc này con nữ quỷ lao thẳng vào người của tôi. Hai bàn tay trắng nhợt đầy móng sắc nhọn nhằm thẳng cổ của tôi mà lao tới. Lập tức tay của tôi đưa ra một chỉ quyết, miệng thì hô lớn, cấp cấp như luật lệnh. Đạo chấn sát phù lập tức đánh thẳng về phía của con nữ quỷ. Bỗng một tiếng ầm nổ vang lên. Tiếng nổ trầm đục vang lên, một luồng phản lực đẩy tôi lùi lại về phía sau hai bước. Tôi cúi xuống nhìn đạo chấn sát phù ở trong lòng bàn tay. Đạo chấn sát phù đã biến thành một màu đen xỉ. Hiển nhiên chấn sát phù đã bị luồng âm khí đốt thành tro bụi. Cũng may là luồng sát khí kia đã bị đánh tan ra. Tôi vội vàng bình ổn lại tinh thần. Quả nhiên con nữ quỷ này không hề đơn giản. Âm oán khí của nó quá mạnh. Thực sự đã vượt khỏi sự dự liệu của tôi. Một chiêu của con nữ quỷ đã bị hóa giải, nhưng chỉ là kích động thêm oán khí của nó mà thôi. Nhất thời oán khí ngập trời, tôi có thể cảm nhận được những luồng oán khí của nó đang xông thẳng vào người của tôi, khiến cho tôi lạnh hết cả tâm can. Con nữ quỷ tiếp tục lao về phía tôi, hai tay của nó vươn về phía trước nhằm thẳng vào ngực tôi mà lao tới. Nó đang định móc tim của tôi ra. Lúc này thì tôi cũng đã biết chấn sát phù cơ bản không thể đánh bại được nó, xem ra đành phải dùng đến sát chiêu. Tôi lại lấy ra một đạo phù chạm quỷ phù, rồi nhằm hướng con quỷ nữ mà đánh ra. Thế lao tới của con nữ quỷ vô cùng hung hăng, nó căn bản không thể tránh né được. Vì vậy hướng nguyên chạm quỷ phù bay đúng vào ngực, nó hét lên một tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy chạm quỷ phù đánh trúng ngực của nó, một quầng lửa bùng lên. Con nữ quỷ bị trúng chạm quỷ phù, lập tức dương hỏa thiêu đốt thân của nó. Bản thân của sát quỷ phù có thể làm tiêu tán hồn phách của quỷ hồn. Nó mang theo dương khí vô cùng khủng khiếp, cho nên bị dương hỏa thiêu thân. Con nữ quỷ thống khổ kêu lên, thân thể của nó lập tức bị đánh văng ngược trở lại, rồi rơi mạnh xuống dưới nền đất. Có lẽ con nữ quỷ đã nếm được mùi lợi hại của chạm quỷ phù, cho nên nó không dám lao về phía tôi nữa. Nó lồm cồm bò dậy rồi quay đầu bỏ chạy. Tôi nhìn thấy vậy thì thầm nghĩ, việc chưa giải quyết xong còn muốn chạy hay sao? Làm gì có cửa đó? Tôi liền lấy ra mấy đạo dương phù đã chuẩn bị từ trước. Tôi cắn đầu ngón tay trỏ rồi lấy máu chấm vào đạo phù. Tiếp theo, tôi quăng về phía con nữ quỷ, miệng thì hô lớn, Tây Phương! Phong. Liền ngay lập tức con nữ quỷ dẫm phải một đạo linh phù, lập tức nó bị dương hỏa thiêu đốt. Từ dưới bàn chân của nó bốc lên khói trắng. Con nữ quỷ đau đớn vội lùi lại, nhưng nó đã bị những ngọn lửa dương hỏa từ mấy đạo phù ngăn lại. Dương phù chính là đại biểu cho dương khí, lại được chấm thêm máu ở đầu ngón trỏ. Đây là tâm huyết, vì 10 ngón tay thông thẳng tới tim, đó chính là máu chí dương. Loại máu chí dương này còn mạnh hơn Chu Sa gấp rất nhiều lần, cho nên nữ quỷ không dám tiến lên. Nếu tiến lên hoặc lùi lại đều bị dương hỏa thiêu thân. Còn nữ quỷ phát hiện ra phía tây đã bị dương hỏa bao vây, nó liền quay đầu định chạy về phía nam. Tôi vội vàng lấy ra mấy đạo dương phù quăng về ba hướng đông, nam, bắc còn lại, tạo thành bốn phía đều bị vây kín. Lần này thì nữ quỷ đã bị tôi vây khốn rồi. Đây là tôi đang khởi địa lao cục, còn gọi là dương hỏa trận. Do vì quỷ hồn thuộc âm, âm dương tương khắc, chỉ cần âm khí của con quỷ không mạnh hơn dương phù, nó sẽ không thể ra khỏi cục trận được. Con nữ quỷ định xông ra mấy lần, nhưng đã đều bị dương hỏa thiêu thân, không thể trốn thoát ra được. Cuối cùng, nó không còn biện pháp gì thoát ra được, đành bị vây trong địa lao cục. Thấy con nữ quỷ đã bị vây hãm trong địa lao cục, tôi thở ra một hơi thoải mái. Tôi chỉ tay vào nữ quỷ nói, nghiệp chướng, sắp chết đến nơi, vẫn còn không biết hối cải hay sao. Con nữ quỷ đã biết hôm nay nhất định sẽ phải bại dưới tay của tôi, cho nên nó không còn dám coi thường tôi như lúc trước nữa. Chỉ có điều nó vẫn không có ý hối hận, ngược lại nó còn nói bằng một cái giọng điệu đầy bất mãn. Người vì con khốn khiếp Lý Mẫn mà nhất định dồn ta vào con đường chết hay sao? Tôi nghiêm giọng đáp, người đúng là đồ yêu nghiệp. Xem ra người chưa thực sự biết hối cải, người đang cố tình làm hại tính mạng của con người. Nghiệp tội của ngươi đã quá thâm trọng. Cứ coi như ta không vì Lý Mẫn, thân là một đạo sĩ, công việc của ta là thay trời hành đạo. Con nữ quỷ đột nhiên cười lạnh, nó cất giọng lạnh lẽo. Ngươi cho rằng cô ta thực sự thích ngươi sao? Nghe con nữ quỷ nói như vậy, tôi cau mày suy nghĩ. Tại sao nó lại biết được Lý Mẫn là bạn gái của tôi? Nghĩ đến đây tôi vội vàng hỏi nữ quỷ. Vậy ngươi là ai? Con nữ quỷ ngạc nhiên nói. Ngươi không nhận ra ta sao? Tôi vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ con nữ quỷ này lại là người quen hay sao? Nói thực, tôi luôn cảm thấy cái bóng ảnh của con nữ quỷ này có chút quen thuộc. Nhưng trước đó con nữ quỷ luôn quay lưng lại phía của tôi. Hơn nữa, bây giờ nó đã là một con quỷ nước. Toàn thân của nó ướt sũng toàn nước, mái tóc đẫm nước buông xõa che đi khuôn mặt. Cho nên cơ bản tôi không thể nhận ra nó là ai. Tôi vội cất tiếng hỏi. Nếu là người quen biết, ban nãy ta đã không động thủ với cả ngươi rồi. Chính là ta đây. Đến lúc này thì con quỷ nữ mới từ từ quay đầu lại. Tôi đưa ánh mắt nhìn, một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trước mặt của tôi. Nhất thời tôi kinh ngạc kêu lên. Là tạ Đan. Ôi cha mẹ ơi, sau khi tôi nhận được ra con nữ quỷ đang đứng trước mặt của tôi thực sự đã bị chấn kinh. Thực sự tôi không thể được ngờ được rằng đây chính là đứa bạn gái Tạ Đan trong lớp của tôi. Đã bị mất tích cách đây hơn một tháng, bạn thân cùng phòng với cả Lý Mẫn là đây. Tôi thẳng thốt kêu lên, Tạ Đan, sao cậu lại ở đây? Sau khi cậu đã bị mất tích, mọi người đã đi tìm cậu khắp nơi. Tôi không bị mất tích, chỉ là tôi bị nằm chết ở dưới đáy hồ này mà thôi. Nữ quỷ thấy tôi nhận ra nó, nên nó cất giọng thê lương đáp. Tuy rằng tôi đã biết cô ta chết ở dưới đáy hồ này, nhưng mà tôi vẫn còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tôi vội nói với cả cô ta. Rốt cuộc sự việc này xảy ra như thế nào? Tại sao cậu lại tự tử? Nữ quỷ Tạ Đan đưa ánh mắt mỉa mai, chế giễu nhìn tôi mà nói. Người chẳng phải là bạn trai của Lý Mẫn hay sao? Chẳng lẽ Lý Mẫn không nói với người tại sao ta lại chết dưới hồ này? Lý Mẫn biết ư? Nghe nữ quỷ nói như vậy, tôi tỏ ra ngạc nhiên. Cô ta là người biết rõ hơn ai hết. Nữ quỷ Tạ Đan nói đến đây, hình như nữ quỷ có vẻ rất uất ức đối với cả Lý Mẫn. Khi nói những lời này, oán khí của nữ quỷ lại bùng phát ra một cách rất mạnh mẽ. Tôi vội vàng giải thích với cả nữ quỷ. Cô ta còn nói trong mơ thấy có người dưới hồ nước này tìm đến cô ta, nhưng khi đó cô ta đã quá sợ hãi nên cô ta không nhận ra. Cho nên cô ta không biết được cô đã bị chết ở dưới đáy hồ nước này và trở thành quỷ nước về lý thì cũng có thể bỏ qua được cơ mà. Thực sự là như vậy. Ban đầu Lý Mẫn cũng nói với tôi về việc này. Cô ta mơ thấy ở dưới hồ có một con quỷ nước thác mộng cho cô ta. Còn nữ quỷ đó để tóc buông xõa, khiến cho cô ta vô cùng sợ hãi. Trong tình huống như vậy, cô ta không thể nhận ra nữ quỷ đó chính là Tả Nan. Đó cũng là chuyện bình thường. Nào ngờ nữ quỷ Tạ Đan lại cười phá lên. Sau đó Tạ Đan phẫn hận nói: cô ta là kẻ lừa, xem ra ngay cả bản thân ngươi cũng đã bị cô ta lừa. Ban đầu ta là kẻ có mắt không chồng nên mới coi cô ta là bản thân. Cái gì? Lý Mẫn lừa tôi? Tôi kinh ngạc kêu lên. Làm sao Lý Mẫn có thể lừa dối tôi được? Mà cô ta lừa dối tôi để làm gì? Là cô ta từ sớm đã nhận ra nữ quỷ chính là Tạ Đan, hay là cô ta có liên quan tới cái chết của Tạ Đan? Trong đầu của tôi lúc này đang dấy lên bao nhiêu điều nghi vấn. Đầu của tôi như có một lớp sương mù bao phủ. Tôi bất chợt nhận ra sự tình có lẽ không hề đơn giản như vậy. Đúng vậy, không thể trách tôi tại sao lại có ý nghĩ như vậy. Bởi vì nghe khẩu khí của nữ quỷ Tạ Đan, hiển nhiên giữa hai người bọn họ có một mối oán hận nào đó. Nếu không thì nữ quỷ không liên tục tìm cách hãm hại Lý Mẫn đến như vậy. Bởi vì Tạ Đan và Lý Mẫn trước đó là một đôi bạn rất thân. Nghĩ đến đây, tôi vội hỏi nữ quỷ: Tạ Đan, cô hãy thành thật nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người? Còn nữa, tại sao cô lại muốn nhảy xuống hồ tự tử? Rốt cuộc Lý Mẫn đã lừa dối tôi điều gì? Tại sao? Tại sao cô lại hãm hại Lý Mẫn? Phải chăng cái chết của cô có liên quan đến Lý Mẫn chăng? Tôi nói một hơi ra hết tất cả những nghi vấn trong đầu của tôi. Nữ quỷ Tạ Đan không lập tức trả lời tôi. Một lát sau nữ quỷ ngước mặt lên nhìn tôi rồi nói: người có muốn nghe sự thật không? Ta nghĩ rằng sau khi nghe xong, người sẽ biết được Lý Mẫn là một con người như thế nào. Tôi gật đầu nhưng không lên tiếng. Tôi chờ đợi Tạ Đan kể lại câu chuyện. Tạ Đan nhắm mắt lại như đang hồi tưởng. Lát sau cô ta bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cho tôi nghe. Tạ Đan nói với tôi, cô ta và Lý Mẫn là đôi bạn thân bắt đầu từ năm học lớp 10. Quan hệ bạn bè này được duy trì cho đến lớp 12. Bình thường bất luận là làm việc gì hay có tự sự gì, cô ta đều kể cho Lý Mẫn nghe không giấu giếm một chi tiết. Cô ta coi Lý Mẫn như hai chị em ruột. Nhưng bắt đầu từ năm nay, Tạ Đan kết thân với một người bạn trai. Người bạn trai kia đối với cả cô ta cũng rất tốt. Cho nên, cô ta đã bị tiếng sét của ái tình đánh trúng. Tạ Đan yêu say đắm người bạn trai kia. Kể ra, Tạ Đan cũng giống như tôi thôi, đang đắm chìm trong tình yêu. Cả thế giới này, mình là người hạnh phúc nhất. Hai người ngồi bên nhau dưới ánh trăng, cùng nhau thề nguyện sẽ yêu thương nhau. Cùng nhau thề nguyện sẽ yêu thương nhau đến trọn đời. Tạ Đan nghe những lời thề nguyện này của người yêu, cảm thấy như mình đang tràn ngập hạnh phúc. Cô coi người mình yêu chính là chỗ dựa cho mình suốt cả một cuộc đời này. Họ yêu nhau đến điên cuồng, một tình yêu vô cùng cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Không chỉ cả ngày họ trò chuyện bên nhau, mà tình yêu cùng đi đến quá giới hạn của nó. Hai người cũng đã phát triển đến mức ra bên ngoài thuê phòng để tâm sự cùng nhau. Đúng vậy, Tạ Đan nghĩ mình đã được một nửa yêu dấu của mình trong cuộc đời này, cho nên đã đem thứ quý giá nhất của đời mình dâng hiến cho đối phương. Thế nhưng không bao lâu sau, có một hôm, bất ngờ Tạ Đan phát hiện ra người bạn trai của cô đang ở cùng với cả một người con gái khác. Thì ra người con trai kia không hề thật lòng yêu thương cô ta. Hắn ta cũng chỉ là một kẻ bắt cá hai tay mà thôi. Cảm giác bị người yêu bội bạc khiến cho Tạ Đan vô cùng thất vọng và buồn bã. Cứ ngỡ rằng đó chính là người yêu thương mình nhất. Nhưng cuối cùng mới phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mộng đơn thuần mà thôi. Cái gọi là lời thề non hẹn biển kia chẳng qua cũng chỉ là một câu nói chót lưỡi đầu môi. Bản thân mình đã đem hết tình yêu dành cho người khác, kết cục được đánh đổi lại bằng một cuộc tình chia tay, nghẹn ngào và đầy đau xót. Tạ Đàn từ đỉnh cao của sự hạnh phúc đột ngột bị rơi xuống tận đáy vực sâu của sự đau khổ. Cảm giác bị phản bội thật khiến cho con người ta đau lòng. Nhưng điều mà cô cảm thấy lo lắng nhất là ban đầu khi hai người gần gũi nhau, cô đã không chú ý đến việc tránh thai. Cho nên sau vài lần ăn thử trái cấm, Tạ Đan bàng hoàng khi phát hiện ra cô cũng đã mang thai. Sự việc này đã khiến cho cô vô cùng hoảng sợ. Cần phải biết rằng Tạ Đan mới đang học năm cuối cấp 3. Học sinh đang đi học mà lại mang thai. Sự việc này nếu để cho người ngoài biết được, không chỉ không biết phải ăn nói với cả cha mẹ mình như thế nào, mà quan trọng nhất là sau này không còn mặt mũi nào để gặp mọi người nữa. Một cô nữ sinh cấp 3 cũng mới chỉ là thiếu nữ 18 tuổi. Sự việc này lại xảy ra đối với cả Tạ Đan. Nỗi hoảng loạn trong lòng của Tạ Đan không nói ra ai cũng biết. Khi đó, Tạ Đan không đem những chuyện này nói với cả ai cả. Cô đành phải đi tìm gặp người bạn trai kia. Cứ nghĩ rằng người bạn trai kia sẽ cùng nhau thảo luận về việc này, tìm cách để xử lý cái thai. Bởi vì đây cũng là một phần trách nhiệm của bạn trai của cô. Chỉ có điều, cô không bao giờ có thể ngờ được rằng người bạn trai của cô nghe xong tin này cũng chẳng thèm quan tâm đến Tạ Đan. Anh ta chỉ buông một câu thờ ơ. Hắn bảo cô tự mình đến bệnh viện mà xử lý đi. Đối diện với cả người bạn trai vô tình, vô nghĩa này, lại thêm vào sự khủng hoảng với tinh thần, Tạ Đan hoàn toàn rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Cô nằm mơ cũng không thể nghĩ ra bản thân của mình lại có thể rơi vào tuyệt cảnh đến như thế này. Thậm chí khi đó, Tạ Đan đã từng nghĩ đến cái chết. Có điều sau khi đó Tạ Đan không đủ can đảm để có thể tìm đến được với cái chết. Bởi vì không phải ai cũng đủ can đảm để đối diện với cả cái chết cả. Không còn con đường nào nữa. Cuối cùng, Tạ Đan nghĩ đến người bạn thân cùng phòng của mình, đó chính là Lý Mẫn. Bởi vì sự việc này, Tạ Đan không dám nói với cả bố mẹ cô, cũng không có đủ can đảm để có thể nói với cả giáo viên. Cho nên chỉ còn mỗi cách, đó chính là nhờ cô bạn Lý Mẫn có thể ra tay giúp đỡ mình. Ngày hôm đó, Tạ Đan hẹn Lý Mẫn tới bên hồ nước, bởi vì ở đó vắng vẻ không có một ai cả. Cô không muốn để cho người khác biết được vào cái bí mật của riêng bản thân mình. Tạ Đan đem câu chuyện của mình đã có thai để nói với cả Lý Mẫn nghe, hy vọng cô bạn thân sẽ có thể giúp đỡ được mình, giúp cô nghĩ ra được một biện pháp giải quyết tối ưu nhất. Nhưng cô không thể ngờ được rằng Lý Mẫn còn có một thân phận khác, cô ta chính là lớp trưởng. Cô ta rất thích tham gia vào những hoạt động chung. Cho nên, sau khi nghe được tin tức kinh thiên động địa của Tạ Đan, cô ta lập tức nói ngay, sự việc này không được giấu giếm. Cô ta nhất định phải đem sự việc này để báo cáo lên ban giám hiệu. Lúc này thì Tạ Đan đã vô cùng hoảng loạn. Nếu như việc này đến tai của ban giám hiệu, đây chẳng phải là toàn trường đều sẽ biết được thông tin này hay sao? Bảo cô sau này còn làm người như thế nào được nữa đây? Cô khẩn cầu Lý Mẫn đừng báo cáo lại sự việc này với cả ban giám hiệu. Nếu Lý Mẫn mà đem sự việc này lên báo cho ban giám hiệu, thử hỏi sau này cô ta sẽ phải sống như thế nào đây? Nhưng Lý Mẫn cương quyết không nghe theo lời cầu xin của cô ta. Cô ta tuyên bố sự việc này nhất định phải để cho ban giám hiệu biết. Sau đó Lý Mẫn quay người chuẩn bị đi báo cáo cho ban giám hiệu. Tạ Đan lúc này cảm thấy đất trời sụp đổ. Người mà cô thương yêu nhất đã trở mặt phản bội cô. Hiện tại ngay cả đến người bạn thân thiết nhất của cô cũng đã đối xử với mình vô tình, vô nghĩa đến như vậy. Không ai thèm quan tâm tới cuộc sống của cô hết. Tạ Đan vô cùng tuyệt vọng. Cô cảm thấy mình không còn được con đường nào có thể sống được nữa rồi. Cô ta đã bị đẩy đến giới hạn cuối cùng của sự tuyệt vọng. Thế là Tạ Đan gieo mình xuống dưới hồ nước lạnh lẽo đây. Kể đến đây, trên khuôn mặt của Tạ Đan lại bừng bừng oán khí. Đôi mắt của cô ta tỏ ra vô cùng oán độc. Tạ Đan căm hận nói. Đều là bọn họ. Một người phản bội ta, một người bức ta vào con đường tuyệt vọng. Ta hận tất cả bọn họ. Tạ Đan đem toàn bộ sự tình xảy ra với cả bản thân nói cho tôi nghe xong. Trong lòng của tôi cảm thấy vô cùng chấn kinh. Nói thực, tôi có nằm mơ cũng không thể nghĩ ra mọi sự việc lại có thể đổ vào đầu của một cô gái như vậy. Đến lúc này, tôi cảm thấy rất đồng tình với cả cô ta. Tôi cảm thấy cô ta vô cùng tội nghiệp. Một thiếu nữ tuổi xuân phơi phới, chắt xa chân vào bể ái tình, cứ nghĩ rằng mình đã tìm kiếm được bến đậu bình yên cho bản thân. Cứ nghĩ rằng tình yêu của hai người sẽ dành hết cho nhau. Kết quả lại là người mình yêu thương đã đăng tâm phản bội. Không những thế, khi biết mình có thai, đây chính là thời điểm hoang mang, hoảng loạn nhất của một người con gái. Người bạn trai đã một thuở yêu nhau say đắm kia lại tỏ ra lạnh nhạt, vô tình và vô nghĩa. Chuyện tình yêu này đã dạy cho Tạ Đan một bài học thê thảm. Cho dù tôi chỉ là một người bàng quan đứng ở bên ngoài cuộc đời, tôi cũng chỉ thấy cảm thương cho số phận bi đát của Tạ Đan. Có lẽ vì tôi cảm thấy Tạ Đan và tôi cũng rất giống nhau. Tôi cũng giống như Tạ Đan. Khi tôi theo đuổi Lý Mẫn, tôi đã đem hết cả tấm chân tình này của tôi dành cho Lý Mẫn. Từ trước đến nay, tôi cũng cảm thấy trên thế gian này tôi là người hạnh phúc nhất. Chỉ cần có Lý Mẫn bên cạnh tôi, đã cảm thấy như tôi có cả thế giới rồi. Nếu như nói có một ngày Lý Mẫn phản bội tôi, cho dù tôi có là một người đàn ông, tôi cũng sẽ giống như Tạ Đan, suy sụp và đau khổ. Huống hồ Tạ Đan chỉ là một người cô gái liễu yếu đào tơ. Đã thế, sau khi bị phản bội lại phát hiện ra mình đã mang thai. Nếu là bạn, bạn có tuyệt vọng hay không? Tôi cảm thấy câu nói này không sai một chút nào. Dùng tấm chân tình đánh đổi lấy một kết cục bi thảm. Những kẻ không hề yêu thực sự sao biết được sự đau khổ của đối phương đến nhường nào. Bất chợt trong lòng của tôi dâng lên một cảm giác thực sự buồn. Một phần vì buồn cho Tạ Đan, một phần là cho Lý Mẫn. Đúng là như vậy. Tôi thực sự không thể ngờ được rằng Lý Mẫn lại là một con người như vậy. Sao cô ta lại có thể hành xử như vậy trong lúc bản thân của cô đang tuyệt vọng cần sự giúp đỡ đây? Hành vi đó có khác nào là người ta đang đứng bên bờ tuyệt vọng? Lý Mẫn không những không chìa bàn tay ra cứu giúp, ngược lại còn trực tiếp đẩy người ta xuống, khiến cho người ta tuyệt vọng phải lựa chọn con đường chết hay sao? Cũng là một nữ sinh như Tạ Đan, lại còn là bạn thân nữa. Tại sao? Tại sao Lý Mẫn lại có thể hành xử một cách như thế được? Chẳng lẽ Lý Mẫn không hiểu một chút nào về đạo lý hay sao? Bỗng nhiên tôi cảm thấy Lý Mẫn đã trở nên hoàn toàn xa lạ. Đây đâu còn Lý Mẫn trong lòng của tôi nữa. Tôi im lặng một khoảng thời gian khá lâu. Bởi vì thú thực tôi không biết phải nói với cái Tạ Đan ra làm sao nữa. Tôi đưa mắt nhìn Tạ Đan cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Cô ta nói với tôi. Sau khi tôi nhảy xuống dưới hồ, Lý Mẫn không hề có ý cứu tôi. Cũng không đem chuyện của tôi nói với ban giám hiệu. Cô ta giấu nhẹm hoàn toàn sự việc này. Cho nên tất cả mọi người đều cho rằng tôi đã bị mất tích. Không ai hay biết thi thể của tôi đã nằm yên dưới đáy hồ. Hàng ngày phải chịu đựng cái rét cắt da cắt thịt ở nơi đây. Chính vì như vậy, cô hận Lý Mẫn đến tột cùng. Cho nên cô ta mới quyết định lấy mạng của Lý Mẫn. Là Lý Mẫn đã bức tôi phải chọn con đường chết. Hơn nữa, rõ ràng cô ta biết thi thể của tôi đang nằm dưới đáy hồ cơ mà. Nhưng cô ta không nói cho ai biết. Cô ta coi như hoàn toàn không biết gì. Tôi thật vô cùng hối hận vì đã làm bạn với cả cô ta lần ấy năm. Tôi hận cô ta. Tôi nguyền rủa cô ta. Tôi thề sẽ khiến cho cô ta sống nhưng không bằng chết. Tạ Đan căm hận nói. Trương Đại Khuê, người mà bị cô kéo xuống nước chính là bạn trai cô phải không? Rất hiển nhiên, Tạ Đan không phải vì vội vàng kéo một người xuống nước thay thế cho mình để đi đầu thai, bởi vì trong lòng của cô ta đang chất chồng đầy oán hận. Cho nên, Tạ Đan hại người cũng chỉ là vì mục đích báo thù mà thôi. Mà Trương Đại Khuê bị chết đuối trong hồ nước, hiển nhiên chỉ có một khả năng, Đại Khuê chính là người tình phụ bạc của Tạ Đan rồi. Quả nhiên Tạ Đan nhếch mép cười một tràng lạnh lẽo, trên khuôn mặt của Tạ Đan lúc này lộ đầy vẻ độc ác. Cô ta lạnh lùng nói. Đúng vậy, coi như tên cặn bã này đã nhận được sự trừng phạt. Tôi rất vui, rất vui. Tuy nói rằng Tạ Đan sách mệnh người khác là không đúng, nhưng thú thực mà nói, đối với cả cái chết của những tên cặn bã vô tình vô nghĩa như Đại Khuê, tôi hoàn toàn không hề thương xót. Loại người đó đáng chết gấp trăm ngàn lần như thế mới đúng. Có điều tôi cũng biết những hành vi của Lý Mẫn trong cái sự việc này là không đúng, nhưng tội của cô ta chưa đến mức phải chết. Bởi vì Tạ Đan đã tự mình nhảy xuống hồ tự vẫn, Lý Mẫn chẳng qua đã sử dụng biện pháp không đúng khi biết tin Tạ Đan mang thai. Cho nên, tôi không thể để cho Tạ Đan tiếp tục làm hại Lý Mẫn như vậy. Hơn nữa, tôi cũng đã hứa sẽ bảo vệ an toàn cho Lý Mẫn đến suốt cuộc đời này. Nghĩ đến đây, tôi nói với cả Tạ Đan, kẻ chân chính làm hại cô là Đại Khuê, thì cũng đã chết vì tay của cô rồi. Còn thù hận của cô coi như cũng đã báo xong. Còn tội của Lý Mẫn không đến nỗi phải đáng chết. Tạ Đan, hãy tha cho Lý Mẫn. Tôi có thể đưa cô xuống dưới địa phủ để báo cáo, giúp cho cô không còn phải ở dưới đáy hồ lạnh lẽo này nữa. Tha cho cô ta. Tạ Đan liền cất tiếng cười rất ác độc. Trên khuôn mặt của Tạ Đan lúc này lộ đầy vẻ đanh ác. Cô ta rít lên. Không đời nào. Không đời nào, ta quyết định không tha thứ cho cô ta. Tuy rằng Tạ Đan vô cùng đáng thương, nhưng tôi tuyệt đối không thể để cho Tạ Đan làm hại được Lý Mẫn, cho dù chỉ là một cọng tóc cũng không được. Tôi nói với cả Tạ Đan. Tạ Đan, cô tự biết cô đã chết như thế nào. Lý Mẫn cơ bản không hề làm hại cô, là do cô không đủ dũng khí để mà đối mặt với cả hiện tại. Đường đi là do cô tự chọn. Nếu có trách thì phải trách chính bản thân mình đi. Trách bản thân mình? Tạ Đan nhắc lại. Sau đó Tạ Đan lắc đầu nói, nếu như không phải do Đại Khuê phản bội ta, nếu như Lý Mẫn không bán đứng ta, liệu ta có đi vào con đường tuyệt vọng mà phải chọn lấy cái chết hay không? Chẳng lẽ đây không phải là cái sai của bọn họ hay sao? Cũng không hẳn là như vậy. Bọn họ đều sai, nhưng sai lầm lớn nhất vẫn chính là ở bản thân của cô. Cô hãy thử nghĩ mà xem. Trương Đại Khuê có ép buộc cô phải làm bạn gái của anh ta hay không? Đại Khuê có ép buộc cô phải đi thuê phòng bên ngoài để mà ở chung cùng với cả hai người như vậy hay không? Là ý nguyện chính của cô. Đã là do cô tự chọn con đường, kết quả vui hay buồn cô đều phải nhận lấy, không thể oán trách người khác được. Trương Đại Khuê đã bị cô hại chết. Kỳ thực chỉ việc này thôi, cô đã vi phạm vào thiên đạo rồi. Nếu cô không chịu dừng lại, vẫn tiếp tục tạo vô cớ oan nghiệt, cô sẽ phải đọa vào địa ngục, nghìn kiếp không có cơ hội đầu thai. Tôi đem toàn bộ đạo lý nhân quả giảng giải cho Tạ Đan nghe, hy vọng có thể giải được cô ta, giải trừ đi cái oán khí còn đặc quánh ở trong lòng của cô ta. Tạ Đan nghe tôi nói như vậy xong, nhất thời trở nên im lặng. Có lẽ cô ta đang tự đấu tranh tư tưởng. Hiển nhiên câu nói của tôi vừa rồi cũng đã có phần tác dụng. Tạ Đan đang lẩm nhẩm tự nói với cả chính bản thân mình. Lát sau, cô ta lắc đầu nói mình không sai. Đây là hoàn toàn do Đại Khuê và Lý Mẫn gây ra. Sau đó, Tạ Đan lại rơi vào trạng thái trầm tư. Cô ta đang tự hỏi phải chăng mình đã sai rồi ư? Một lát sau, Tạ Đan từ từ ngẩng đầu lên nói với tôi một điều. Nếu tôi không thể buông bỏ được oán khí, thì sẽ làm sao? Nếu cô đã biết việc mình làm là sai trái, vậy thì tôi bắt buộc phải thay trời hành đạo, không thể tha cho cô được. Nói đến đây, tôi lại lấy ra một đạo trảm phù quỷ phù. Trảm quỷ phù cầm sẵn ở trên tay. Nhưng lời tôi nói đều là thật, tôi không hề có ý dọa Tạ Đan. Cho dù cô ta có thực sự đáng thương, cho dù tôi có rất cảm thông với cả cô ta, nhưng tôi cũng không cho phép cô ta tiếp tục hại người được. Tạ Đan nghe tôi nói xong thì mắt nhìn đạo trảm quỷ phù trên tay của tôi. Cô ta biết là tôi đã nói thì là tôi sẽ làm thật. Một lát sau, Tạ Đan thở dài rồi nói, chẳng lẽ ta sai thật rồi? Lúc này tôi thấy trên mặt của Tạ Đan đã không còn vẻ đanh ác, oán độc như ban nãy nữa. Có lẽ Tạ Đàn cũng đã đưa ra cho mình một sự lựa chọn quyết đoán. Quả nhiên ngay lúc này, Tạ Đàn đã quay đầu lại nói với cả tôi. Ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Những lời ngươi nói không phải là không có đạo lý. Đúng là ta đã lựa chọn con đường này. Không thể chỉ hoàn toàn oán trách người khác. Nhưng oán hận trong con người ta không thể nuốt trôi được. Mà trong lòng còn chất chứa oán khí, cho dù xuống đến âm tào cũng không thể đầu thai chuyển kiếp được. Vậy bây giờ cô nghĩ như thế nào? Tôi hỏi. Ta muốn ngươi đem toàn bộ chân tướng sự việc nói cho tất cả mọi người được biết. Ta muốn cho tất cả mọi người biết được Trương Đại Khuê là một kẻ khốn nạn đáng chết, là một tên cặn bã. Ta muốn cho tất cả mọi người đều biết được con người thật của Lý Mẫn. Chỉ có như thế ta mới có thể hóa giải đi được mọi oán hận chất chứa trong lòng của ta. Khi đó ta mới có thể yên tâm đi xuống địa phủ âm tào. Tạ Đan đưa ra lời yêu cầu cuối cùng. Tạ Đan yêu cầu như vậy, tôi như người bị dồn vào thế khó xử. Bởi vì nếu tôi đem toàn bộ chân tướng sự việc ra nói cho mọi người biết, nhất định Lý Mẫn sẽ oán trách tôi. Thử nghĩ mà xem, Tạ Đan mất tích đã hơn một tháng nay trời. Chỉ có Lý Mẫn mới biết được sự tình. Thế nhưng Lý Mẫn đã giấu nhẹm đi. Nếu tôi công bố ra sự thật, mọi người sẽ nghĩ gì về Lý Mẫn? Nói chính Lý Mẫn đã đẩy Tạ Đan vào tuyệt cảnh, hay nói cô ấy thấy chết mà không cứu? Hơn nữa, cha mẹ của Tạ Đan nhất định sẽ tìm tới Lý Mẫn để mà tính sổ. Người luôn đem đúng sai ra để nói với cả ta. Lẽ nào cho mọi người biết được chân tướng sự việc lại là sai trái? Hay là việc này ngươi không nên để cho mọi người biết chăng? Chẳng lẽ sai lầm của Đại Khuê và Lý Mẫn không nên bắt họ phải chịu trách nhiệm hay sao? Chẳng lẽ chỉ một tâm nguyện cuối cùng của ta mà ngươi cũng không đáp ứng được hay sao? Tạ Đan nhìn tôi với ánh mắt ai oán mà nói như vậy. Nghe xong những lời chất vấn của Tạ Đan, tôi á khẩu không nói được lời nào. Đúng vậy, đã là chân tướng, nó chính là chân tướng, tự nó sẽ công nhận. Làm sai bị mọi người chửi mắng không thể trách người khác được. Nghĩ đến đây tôi gật đầu nói, ta đáp ứng cho cô. Tạ Đan tỏ ra vui mừng, cô ta cười tươi rồi đáp tạ tôi. Trương Bá Thiên, cảm ơn người. Tôi gật đầu và nói, tâm nguyện cuối cùng của cô tôi nhất định sẽ làm. Nhưng cô cũng phải đáp ứng lời hứa với cả tôi. Nếu cô không giữ lời thì khi đó cô đừng trách tôi là vô tình. Tạ Đan đưa tay chỉ lên trời thề. Đúng lúc này, đột nhiên có một trận âm phong ào ào thổi tới. Tôi quay đầu lại quan sát. Tôi thấy Trương Đại Khuê đang từ dưới hồ đi lên. Bỗng bụp một tiếng, anh ta quỳ ngay trước mặt của tôi van xin. Trương Bá Thiên, cậu còn nhận ra tôi không? Tôi là Trương Đại Khuê, ở ngay lớp bên cạnh này. Tôi cầu xin cậu hãy siêu độ cho tôi được xuống với địa phủ. Tôi cầu xin cậu. Tuy nói Trương Đại Khuê là một kẻ cặn bã trong xã hội, nhưng mà chẳng lẽ tôi thấy chết lại không cứu? Đó không phải là phong cách của tôi. Huống hồ độ cho vong hồn của anh ta được xuống âm tào, đây cũng là một chuyện công đức. Thế nên tôi đã gật đầu đáp ứng. Tôi nói với cả Tạ Đan và Đại Khuê, ngày mai tôi sẽ tới làm lễ siêu độ cho cả hai người. Cả hai con quỷ hồn đều liên tục cảm tạ tôi. Sự việc đã giải quyết xong, lúc này tôi mới thở phào như chút đi được một gánh nặng. Sau khi dặn dò hai con quỷ hồn ấy mấy câu, tôi rời khỏi mặt hồ nước. Khi tôi trở về, Lý Mẫn vẫn còn chưa hồi tỉnh. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ta, chờ cô ta tỉnh lại. Tôi đã phải ngồi chờ rất lâu, nhìn Lý Mẫn đang hôn mê. Khuôn mặt của Lý Mẫn lúc này rất xanh xao, nhưng phải nói là cô ta rất đẹp. Tôi rất thích Lý Mẫn, nhưng mà lúc này trong lòng của tôi vô cùng hỗn loạn. Bởi tôi không biết rằng lát nữa đây, khi Lý Mẫn tỉnh lại, tôi sẽ phải nói với cô ta như thế nào về chuyện của Tạ Đan. Tôi cứ ngồi bên cạnh chờ đợi như vậy cho đến lúc tận gần trời sáng. Lúc này Lý Mẫn mới tỉnh lại. Có điều vừa mới tỉnh lại, Lý Mẫn tỏ vẻ rất kinh hoàng thấy tôi đang ngồi cạnh. Lý Mẫn vội vàng túm lấy tay tôi hoảng sợ nói: "Vừa rồi cô ta vừa gặp một ác mộng. Cô mơ thấy một người toàn thân ướt sũng từ dưới hồ đi lên tìm cô ta." Thấy điệu bộ hoảng sợ của Lý Mẫn, tôi vội vàng an ủi cô ta. Tôi nói là đã không sao rồi, cô không còn ai hãm hại cô nữa đâu. Lý Mẫn nắm lấy cánh tay của tôi. Cô ta lúc này cũng đã bắt đầu ổn định được tinh thần. Cô ta đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Bất chợt cô ta phát hiện ra mình đang nằm trên bãi cỏ hoang ở gần trường. Lý Mẫn kinh sợ kêu lên: Thế này là như thế nào? Tại sao tôi lại ở đây?" Hiển nhiên Lý Mẫn không thể biết rằng chính cô ta đã chạy tới đây. Tôi liền nói với cả Lý Mẫn: "Cô đã bị quỷ nhập vào người. May mà tôi kịp thời phát hiện ra. Nếu không thì bây giờ cô đã lành ít giữ nhiều rồi." Tiếp theo đó tôi đem chuyện ngày hôm qua của cô ta đã bị quỷ nhập vào thân thể kể lại cho Lý Mẫn nghe. Lý Mẫn nghe xong cô ta tỏ ra kinh hoàng thất sắc, khuôn mặt trắng bệch như một tờ giấy. Cô ta vội vàng hỏi tôi con quỷ kia có còn ở đây hay không. Tôi đáp: "Con quỷ kia đã bị tôi đuổi đi rồi." Đến lúc này thì Lý Mẫn cũng mới có phần yên tâm hơn. Tôi nhìn Lý Mẫn, sau đó tôi chậm rãi nói với cả cô ta: "Con quỷ đó đã 3 lần đến đây định lấy mạng của cô. Chẳng lẽ cô không nhận ra con quỷ đó là ai hay sao? Tại sao con nữ quỷ đó lại tìm đến đây đòi lấy mạng của cô?" Lý Mẫn đáp: "Tôi làm sao mà biết được con quỷ đó là ai? Có lẽ tôi đã gặp phải cô hồn dã quỷ rồi cũng nên." Vừa nói Lý Mẫn vừa lắc đầu. Sau đó cô ta liền hỏi tôi: "Bá Thiên, cậu nhất định phải cứu tôi sợ lắm." Thấy cô ta không nguyện thừa nhận, bất giác tôi thở dài. Xem ra cô ta vẫn đang muốn tiếp tục che giấu đi sự việc này. Kỳ thực, sau khi biết được tiền nhân hậu quả, tôi không tin Lý Mẫn lại có thể biết được rằng con quỷ đang muốn lấy mạng cô chính là Tạ Đạt. Bởi vì cô ta đã tự nói rồi, liên tiếp mấy lần gặp ác mộng. Trong mộng thấy một cô gái tóc để xõa, toàn thân ướt sũng từ dưới hồ đi lên. Mà Tạ Đan chính là nhảy xuống cái hồ đó để tự vẫn. Cho nên dù Lý Mẫn không nhìn được rõ mặt là ai, nhưng cô ta cũng đã nhất định biết được đó chính là quỷ vong Tạ Đan. Nghĩ đến đây tôi liền tiếp tục hỏi Lý Mẫn: "Vậy cô nghi ngờ con quỷ đó là ai?" "Đúng vậy. Tôi rất muốn Lý Mẫn chủ động nói với tôi. Bởi vì tôi biết nếu như phải để tôi nói ra chân tướng sự thực, thì đó tính chất của sự việc đã hoàn toàn khác đi rồi. Con người mà, ai cũng như vậy cả. Nếu để người khác tiết lộ ra điểm yếu của mình, người ta sẽ rất căm hận bạn. Cho dù bạn có đối với họ tốt đến đâu đi chăng nữa, thân mật đến đâu thì cũng như vậy mà thôi. Bởi vì đó chính là bí mật của cô ta. Cô ta đã cất giấu bí mật này vào đáy sâu trong tâm hồn. Nếu bị bạn phát hiện ra, chẳng khác nào bạn đã lột trần họ ra như vậy. Hậu quả của nó không cần tưởng tượng cũng đã đủ biết được rồi." Lý Mẫn thấy tôi vẫn loanh quanh về vấn đề này. Hiển nhiên cô ta có vẻ không thích. Cô ta liền hỏi tôi: "Cậu toàn nói người quấy nhiễu tôi là một con quỷ. Tôi làm sao biết được con quỷ đó là ai? Bá Thiên, cậu có cách gì để đối phó với cả nó hay không? Tôi rất sợ đêm nay nó lại tìm đến tôi. Đến lúc đó tôi biết phải làm như thế nào đây?" Nói đến đây, Lý Mẫn tỏ ra vô cùng lo lắng. Cô ta lo sợ nhìn tôi. Tôi đáp: "Kỳ thực tôi cũng đã thương lượng với cả con quỷ đó rồi. Tạm thời cô sẽ không xảy ra việc gì nữa đâu." Lý Mẫn kinh ngạc nhìn tôi. Cô ta quan sát biểu hiện của tôi. Sau đó cô ta lẩm nhẩm nói: "Cậu đã thương lượng được với nó. Vậy là cậu đã nhận ra nó rồi sao?" "Đương nhiên tôi đã gặp nó rồi." Tôi gật đầu nói: "Vậy thì cậu biết con quỷ đó là ai không?" Lý Mẫn vội vàng hỏi. Lúc này tôi có thể nhận thấy cô ta đang vô cùng lo lắng. Tôi gật đầu nói: "Nói ra chỉ sợ cậu không tin. Con quỷ đó chính là Tạ Đan." "Hả? Là cô ta thật sao?" Lý Mẫn run rẩy buột miệng thốt lên. "Cậu biết cô ta?" Tôi hỏi. Lý Mẫn phát hiện ra mình đã lỡ miệng. Cô ta vô cùng bối rối và sợ hãi. Liền ngay sau đó, Lý Mẫn liên tục lắc đầu nói: Không, tôi không biết, Chỉ là tôi không ngờ con quỷ đó lại là Tạ Đan. Chẳng phải là cô ta đã mất tích rồi sao? Sao lại... Là cô muốn nói tại sao Tạ Đan lại chết ư? Hơn nữa lại chết ở trong hồ nước, có đúng không? Tôi nhìn Lý Mẫn lạnh lùng nói. Toàn thân của Lý Mẫn vẫn đang run rẩy lẩy bẩy. Cô ta ngước đầu lên nhìn tôi. Trên khuôn mặt của cô ta tỏ ra vô cùng sợ hãi. Lý Mẫn hỏi. Cậu biết hết rồi phải không? Đúng vậy, tôi đã biết Tạ Đan chết ở dưới lòng hồ. Tôi gật đầu đáp. Nhưng tôi chưa nói ra hết, bởi vì trong lòng của tôi vẫn còn hy vọng Lý Mẫn sẽ thừa nhận câu chuyện này. Cho nên tôi chỉ nói là tôi đã biết Tạ Đan chết ở dưới lòng hồ mà thôi, mà chưa nói ra những ẩn tình bên trong câu chuyện. Nhưng mà Lý Mẫn vẫn không hề có ý định nói cho tôi biết hoàn toàn sự việc cốt lõi của nó. Ngược lại, còn thăm dò xem tôi đã biết được đến đâu, và cô ta hỏi. Vậy Tạ Đan có nói gì với cậu hay không? Tôi không trả lời Lý Mẫn ngay về cái vấn đề này. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi ngược lại. Cậu thực sự không biết cô ấy chết đuối ở dưới hồ chứ? Cậu thực sự không biết sao? Không biết rằng tại sao Tạ Đan 5 lần 7 lượt đến lấy mạng của cậu ư? Bị tôi liên tục chất vấn như vậy, toàn thân của Lý Mẫn không ngừng run rẩy. Đôi mắt dại khờ của Lý Mẫn nhìn tôi. Đương nhiên lúc này thì cô ta đã đoán ra, Tạ Đan đã nói cho tôi biết tất cả rồi. Cho nên khi nghe tôi hỏi câu cuối cùng, hiển nhiên cô ta cũng đã tỏ ra vô cùng bất an, giống như bí mật lâu nay cô ta đã che giấu đã bị tôi phát hiện. Sợ hãi, kinh khủng, tiếp theo là tức giận. Khuôn mặt của Lý Mẫn bây giờ đã trở thành phẫn nộ. Cô ta trách móc tôi. Nếu cậu đã biết được tất cả rồi, vậy thì cậu còn hỏi tôi làm gì? Cậu đang thử thăm dò hay cậu đang trách tôi vậy? Quả nhiên không hề sai so với những gì tôi đã dự đoán. Những bí mật cất giấu trong lòng, một bí mật mà có cậy răng cô ta ra, cô ta cũng không hề nói ra được sự thật. Một bí mật bị phanh phui, chẳng khác nào là lột trần của người ta ra vậy. Hậu quả là đối phương do đã bị quá xấu hổ và nhục nhã mà chuyển thành phẫn nộ, họ sẽ vô cùng căm hận. Hiện tại đã không hề sai, bởi vì lúc này Lý Mẫn vì xấu hổ quá nên đã đổi thành tức giận mất rồi. Tôi không hề cãi nhau với Lý Mẫn, tôi cố gắng giữ cho mình thật bình thản, tôi nói với cả Lý Mẫn. Không phải tôi muốn thăm dò cậu đâu, càng không phải là muốn vấn tội của cậu. Tôi chỉ muốn hỏi cậu, tại sao lại là như vậy, để xác nhận những lời nói của Tạ Đan là đúng. Ngoài ra tôi còn muốn giúp cậu cơ. Lý Mẫn nghe tôi nói như vậy thì òa khóc. Cô ta nói trong nước mắt. Bá Thiên, tôi rất sợ. Tôi thực sự rất sợ. Tôi thực sự không ngờ Tạ Đan lại nhảy xuống hồ tự vẫn như vậy. Tôi đã định đem việc này đi nói với cả giáo viên. Nhưng mà tôi thực sự rất sợ. Tôi sợ mọi người nói tôi đã hại chết Tạ Đan. Nói thực, tôi rất sợ phải nhìn thấy phụ nữ khác. Cô ta đã khóc khiến cho đầu óc tôi hoàn toàn bấn loạn. Tôi vội vàng an ủi Lý Mẫn. Tôi nói việc này tôi đã rất hiểu. Lý Mẫn khóc một lúc lâu. Sau đó cô ta nói với cả tôi. Bá Thiên, bây giờ tớ phải làm sao đây? Cậu nhất định phải giúp tớ. Tôi gật đầu nói, cậu yên tâm, tôi đã nói tôi sẽ bảo vệ cho cậu thì tôi nhất định sẽ không để việc gì xảy ra đối với cậu đâu. Ban nãy tôi và Đan đã thương lượng rồi, cô ta đáp ứng và sẽ không lấy mạng của cậu nữa đâu. Thật vậy sao? Cô ta thực sự không tìm đến tôi nữa hay sao? Lý Mẫn nghe xong thì nhất thời tỏ ra vô cùng mừng rỡ, cô ta vội vàng lau đi nước mắt rồi ôm lấy cánh tay lắc lắc tôi. Tôi biết mà. Tôi biết cậu nhất định bảo vệ tôi mà. Thấy cô ta không còn khóc nữa, tôi mới thở dài nhẹ nhõm. Tiếp theo tôi nói với cả cô ta. Có điều Tạ Đan cũng đã đưa ra một yêu cầu. Tạ Đan yêu cầu tôi đem chuyện của cô ta chết đuối ở dưới hồ báo cho ban giám hiệu và gia đình của cô ta. Cậu định nói như thế nào? Lý Mẫn nghe tôi nói vậy thì tinh thần của cô ta bắt đầu tỏ ra căng thẳng. Tạ Đan yêu cầu đem toàn bộ chân tướng của sự việc về cái chết của cô ta, nói cho tất cả mọi người đều biết. Tạ Đan muốn cho tất cả mọi người, bao gồm cả ban giám hiệu và gia đình của cô ta, biết được tại sao cô ta lại chết. Bao gồm cả việc tối ngày hôm đó cô ta nhảy xuống hồ trước mặt của cậu cũng phải nói ra. Lý do tôi lo lắng hỏi. Tôi chán nản gật đầu. Đúng vậy, đây chính là yêu cầu của cô ta. Không được. Lý Mẫn vội vàng buông tay của tôi ra rồi đẩy tôi ra xa. Cô ta tức giận hét lên. Cậu không được nói về việc tôi đã biết cô ta tự sát. Nếu như cậu nói ra, mọi người sẽ nhìn tôi như thế nào? Tôi còn có thể làm người được nữa hay không? Người ta sẽ nói chính tôi là người đã bức tử Tạ Đan. Cô ta vì tình mà tự sát. Cái chết của cô ta không thể đổ lên đầu của cậu được. Tôi nói. Lý Mẫn vẫn liên tục lắc đầu. Cô ta kiên quyết nói. Nói tóm lại, cậu không được nói cho mọi người biết tôi có liên quan. Bởi vì cứ cho rằng cái chết của Tạ Đan không liên quan tới tôi. Nhưng tôi biết cô ấy đã chết ở dưới hồ, nhưng lại giấu đi không cho mọi người biết. Mọi người cũng sẽ nói tôi vẫn khó mà có thể sống yên bình được. Bá Thiên, cậu không được đem việc tôi có liên quan tới cái chết này mà nói cho mọi người biết. Lúc này thì Lý Mẫn đã tỏ ra sợ hãi lắm rồi. Nếu trước mặt của tôi Lý Mẫn đổi lại thành người khác, tôi nhất định sẽ chất vấn cô ta. Lúc này bạn lo sợ người khác sẽ nhìn bạn bằng con mắt nào? Lo lắng sau này không còn mặt mũi để có thể nhìn mọi người. Vậy thì lúc ban đầu khi Tạ Đan đã nhờ bạn giúp đỡ, tại sao bạn lại khăng khăng đem chuyện của Tạ Đan có thai với cả bạn trai mà nói với cả ban giám hiệu? Khi đó, có bao giờ bạn nghĩ rằng cách làm của bạn như vậy sẽ khiến cho Tạ Đan mất mặt với cả mọi người hay không? Thậm chí không còn mặt mũi nào để có thể tiếp tục sống. Đây đúng như câu nói, điều gì mình không muốn thì đừng đem đến cho người khác. Đây là điều báo ứng. Lúc đầu bạn bức hại Tạ Đan đi vào tuyệt lộ. Hiện tại Tạ Đan yêu cầu bạn cũng phải sống trong cảnh đó. Việc mình làm, mình phải cố tình giấu giếm. Một khi đã bị bại lộ, tiết lộ rồi, bạn sẽ phải thừa nhận mọi người sẽ căm ghét và phỉ nhổ mà thôi. Có điều người con gái trước mặt của tôi lại là Lý Mẫn, không phải là ai khác. Cho nên tôi không thể chất vấn cô ta như vậy được. Tôi chỉ muốn giúp đỡ Lý Mẫn, giúp cho cô ta giải quyết dứt điểm phiền phức này. Đúng vậy, tôi chỉ muốn cứu Lý Mẫn. Dù chỉ là một câu trách móc thôi, tôi cũng không thể nói ra được. Bởi vì tôi rất sợ mất đi Lý Mẫn. Bởi vì tôi rất yêu cô ta. Tôi vừa an ủi, vừa nói với cả cô ta. Đây chính là điều kiện để đàm phán lại với cả Tạ Đan. Tạ Đan đồng ý không đòi tới mạng với cả cô nữa. Với điều kiện phải đem toàn bộ chân tướng sự việc nói cho mọi người biết. Không được. Nhất định còn biện pháp khác. Lý Mẫn bạt mạng lắc đầu. Cô ta không nguyện tiếp nhận điều kiện này. Lý Mẫn túm lấy tay của tôi nói. Cậu đã học qua đạo thuật của ông cậu. Cậu có thể hàng phục cô ta được. Tiêu diệt cô ta. Tại sao cậu phải đàm phán với cả cô ta? Nghe những lời này tôi ngây người ra. Tôi đã thất vọng nhìn Lý Mẫn. Trong lòng của tôi dâng lên một cảm giác. Tôi có cảm giác người con gái trước mặt của tôi bây giờ đây không phải là Lý Mẫn mà tôi đã từng quen, từng yêu và từng thích. Bởi vì trong ấn tượng của tôi, Lý Mẫn là một người con gái thiện lương mà tôi thích. Tôi không thể tin rằng ngày hôm nay cô ta có thể thốt ra được những cái lời nói cay nghiệt như thế này. Tạ Đan đã quá bất hạnh, quá tội nghiệp và đáng thương. Tôi tin rằng cô ta không thể không biết trước tin là người yêu của mình phản bội, lại mang thai vào ý muốn. Sau đó người yêu tỏ ra vô tình, vô nghĩa, muốn tìm đến bạn thân để yêu cầu sự trợ giúp. Bạn thân đã không hiểu cho, lại còn gián tiếp đẩy Tạ Đan vào con đường tuyệt lộ như vậy. Vậy bây giờ Lý Mẫn còn dám yêu cầu tôi phải dùng pháp thuật để tiêu diệt hồn phách của Tạ Đan. Như vậy có phải là đã quá tuyệt tình, quá vô lương tâm rồi hay không? Trước đây, Lý Mẫn đã bất chấp lời khẩn cầu của Tạ Đan, nhất định muốn đem việc của Tạ Đan có thai, nói cho ban giám hiệu biết, bức Tạ Đan vào con đường tuyệt lộ. Tôi biết Lý Mẫn chỉ là chọn dùng sai phương pháp. Trong lòng của tôi, Lý Mẫn vẫn là một cô gái thiện lương. Nhưng mà hiện nay, Lý Mẫn đã biểu lộ ra một bộ mặt chân thực của mình, vô tình, vô nghĩa, tự tư, ích kỷ, cho nên tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Thế nên tôi đã nói với cả cô ta, Tạ Đàn đã hứa không làm hại cô. Cô ta chỉ muốn cho mọi người biết được sự thực. Thực ra yêu cầu này không có gì là quá đáng cả. Nếu cô muốn tôi ra tay độc ác như vậy khiến cho Tạ Đan vạn kiếp bất phục, thì tôi không thể làm được. Bởi vì việc này không chỉ vi phạm đến thiên đạo, mà đối với cả tôi, đây chính là một việc làm hao tổn âm đức, tạo thành oán nghiệp. Cô có hiểu hay không? Lý Mẫn thấy tôi không đồng ý với cả ý kiến của cô ta. Cô ta lập tức nổi giận nói, tôi không hiểu được. Không hiểu được thế nào là thiên đạo, thế nào là âm đức hết. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, rốt cuộc là cậu có giúp tôi hay là giúp Tạ Đan? Chính là tôi đang giúp cho cô. Cô cảm thấy rằng cô đang bị hại hay sao? Tôi giải thích, giúp tôi. Nếu giúp tôi thì không được để cho mọi người biết tôi có liên quan đến cái chết của Tạ Đan. Nếu không ngay cả làm bạn, chúng ta cũng không thể được. Nói xong câu nói cay độc này, Lý Mẫn ngước mắt nhìn tôi một cái rồi quay người bước đi, để lại tôi đứng bơ vơ trên bãi cỏ một mình trong sự dày vò tâm can. Nhìn theo bóng dáng của Lý Mẫn đang dần dần bước đi xa, trong đầu của tôi rối bời, cô đơn, chán nản và oan khuất. Tôi biết lúc này bất luận gì, tôi có làm gì hay thể hiện một điều gì thì cũng đều là vô nghĩa, bởi vì cô ta hoàn toàn không có hiểu. Cô ta sẽ chỉ cần biết rằng tôi đang làm hại cô ta, đạp bỏ hết mọi thanh danh của cô ta đi, không còn mặt mũi nào để mà có thể nhìn được ai hết. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu được câu, có lòng tốt mà không được báo đáp rồi. Tình huống mà tôi lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra, hoặc là tôi phải phản bội lời hứa lúc trước với cả Tạ Đan, hoặc là làm ngược lại yêu cầu của Lý Mẫn, mà khi đó sẽ như lời của cô ta nói, ngay đến cả tình bạn cũng không còn có thể nối lại được. Tôi ngửa mặt lên trời cười khổ, trong lòng của tôi cảm thấy vô cùng chua chát. Tôi luôn thầm nhủ trong đầu của tôi phải làm sao bây giờ? Lúc này trời cũng đã tảng sáng, một ngày mới đã lại bắt đầu. Một số học sinh dậy sớm đã rèn luyện thân thể, đi tập thể dục. Đối với cả họ mà nói, đây chính là một ngày mới. Nhưng đối với tôi thì lại là một ngày buồn bã nhất, một ngày day dứt, khó xử nhất. Phải chăng tôi đã làm sai rồi? Lý trí của tôi mách bảo tôi đã phải làm đúng, bất luận là một âm dương đệ tử mà nói, hay là với tư cách bạn trai của Lý Mẫn mà nói. Tôi đều không thể hề làm sai, vì không muốn cho Tạ Đan đã sai lại còn sai tiếp, không muốn để cho Tạ Đan tiếp tục đi đoạt mạng người khác, tạo nên oan nghiệt, cho nên tôi nhất định phải cứu độ Tạ Đan, vì muốn thay Lý Mẫn giải quyết mọi phiền phức, vì muốn hóa giải oán khí của quỷ hồn đã nhiễm vào người của Lý Mẫn, tôi đã phải chủ động đi tìm quỷ hồn để đàm phán. Tất cả những việc này tôi đều không hề làm sai, chỉ có điều Lý Mẫn không thể hiểu được ý tốt mà tôi dành cho cô ta. Nghĩ tới đây tôi chỉ thở dài. Nếu tôi đã không hề làm sai, vậy thì cứ để cho cô ta đi đi. Nếu như Lý Mẫn không muốn đem hết hậu quả đổ lên đầu của tôi, như vậy tôi sẽ chấp nhận, bởi vì tôi không thể không cứu lấy cô ta. Ngay buổi sáng ngày hôm đó, tôi đã tìm đến phòng hiệu trưởng. Tôi đem toàn bộ sự tình của Tạ Đan báo lại cho thầy hiệu trưởng. Hiện tại thi thể của Tạ Đan vẫn còn đang nằm ở dưới đáy hồ. Thoạt đầu nghe tôi báo cáo, hiệu trưởng căn bản không tin. Ông ta nói không thể có khả năng ấy được, bởi vì nếu chết đuối trong hồ nước, như vậy chỉ hơn ngày sau là cái xác đã phải nổi lên rồi mới đúng. Tôi nói với cả hiệu trưởng, hiện tại thi thể bị cỏ nước mắc vào cho nên không thể nổi lên được. Hiệu trưởng rất kinh ngạc, ông ta vội hỏi tôi tại sao tôi lại có thể biết được những điều đó. Tôi đáp, nếu tôi nói rằng tôi đã gặp quỷ hồn của Tạ Đan rồi, hơn nữa còn nói chuyện với cả quỷ hồn của Tạ Đan, thì liệu rằng thầy có tin hay không? Hiệu trưởng bật cười ha hả ngay trước mặt của tôi, mà mấy thầy cô giáo có mặt ở đó cũng cười lên thành tiếng. Họ cảm thấy tôi đang nói nhăng nói quậy. Họ cho tôi là bị thần kinh. Có điều đợi cho họ cười xong mới thấy khuôn mặt của tôi vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm nghị. Hiệu trưởng thôi không cười nữa. Ông ta chau mày hỏi tôi tiếp. Tôi nghe cậu có vẻ hiểu biết về pháp thuật. Có điều lần này cậu đang trêu đùa chúng tôi có phải không? Tôi không nói đùa. Tôi đang nói chuyện một cách rất nghiêm túc. Thầy cho mọi người đi mò dưới lòng hồ là biết ngay. Tôi đang giọng đáp. Cuối cùng, thầy hiệu trưởng thấy tôi đáp bằng một giọng chắc nịch như đinh đóng cột như vậy. Ông ta cũng không còn dám cười cợt tôi nữa. Hiệu trưởng lập tức phái mấy người xuống hồ lặn để tìm thi thể. Rất nhanh, một thầy giáo từ dưới hồ nước ngoi lên. Sắc mặt của ông ta tỏ ra rất sợ hãi. Hơn nữa, người còn không ngừng nôn ọe. Ông hiệu trưởng đứng bên bờ thấy bộ dạng của vị thầy giáo kia rất sợ hãi, cho nên ông ta đã ngầm đoán được kết quả. Thế nên, hiệu trưởng vội hỏi tôi, sao rồi? Chẳng lẽ lại có xác chết dưới đó thật ư? Vị thầy giáo kia gật đầu kinh sợ đáp, đúng vậy. Quả thực có một thi thể bị cỏ quấn vào, mà thi thể đã bị phân hủy vữa ra rồi. Nói đến đây, người thầy giáo đó vội vàng trèo lên trên bờ, sau đó lại tiếp tục nôn thốc nôn tháo. Tôi đoán chắc ông ta đã uống phải thứ nước ở gần chỗ thi thể đang phân hủy. Bởi vì tin hay không thì thầy hiệu trưởng cũng đã dẫn theo mấy thầy giáo lặn xuống hồ để tìm xác. Tin tức này lập tức được lan ra rất nhanh chóng trong toàn trường. Đám đông học sinh đứng vây quanh hồ vòng trong vòng ngoài. Khi mọi người nghe được câu trả lời của thầy giáo đó, nhất thời đều đã vô cùng chấn kinh. Tuy rằng ông hiệu trưởng cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nghe được câu nói này, ông ta cũng đã đứng ngây người ra. Một lát sau ông ta mới vội vàng nói. Mau gọi điện báo cho công an. Nhanh lên, nhanh. Lúc này một giáo viên vội vàng nhấc máy gọi điện cho cảnh sát. Đồng thời hiệu trưởng xem có cần gọi điện cho gia đình của Tạ Đan đến hay không. Ông hiệu trưởng đưa mắt nhìn tôi gật đầu. Tuy rằng còn chưa mò được thi thể lên trên bờ, nhưng tạm thời đã xác định được người chết dưới hồ chính là Tạ Đan. Nhưng hiệu trưởng vẫn tin theo lời tôi nói. Ông ta quay sang gật đầu với cả người giáo viên kia, ý bảo gọi điện cho cả gia đình Tạ Đan tới. Tiếp theo ông hiệu trưởng đưa mắt kinh ngạc nhìn sang tôi. Hiển nhiên ông ta không thể ngờ được những gì tôi nói đều là sự thực. Có điều ông ta không hỏi thêm tôi điều gì nữa. Tất cả mọi người ngồi chờ cảnh sát tới. Bởi vì theo như lời của giáo viên đã lặn xuống dưới nước kia kể lại, thi thể hiện đã giữa nát, cho nên cũng chẳng ai ngu si gì mà lại nhận lặn xuống nước để đưa cái xác đó lên. Khoảng một tiếng đồng hồ sau thì cảnh sát tới. Cả cha mẹ của Tạ Đan cũng đã được tới. Được biết, cái thi thể dưới hồ có khả năng chính là đứa con gái mất tích của họ. Họ vội vàng đã đi tới ngay. Rất nhanh, cái thi thể đó đã được cảnh sát mang lên trên bờ. Cái thi thể vốn đã bị ngâm trong nước hơn một tháng cho nên đã bị giữa nát hết. Toàn bộ thi thể đã bị trương thỉnh lên. Một số chỗ bị giữa ra đã bong và rơi xuống cả đất. Toàn thân lúc này toàn những con côn trùng bé tẹo, tèo teo màu trắng. Lại thêm mùi xú uế của tử thi bốc ra. Tất cả mọi người đều bịt mũi. Có người vội vàng chạy ra chỗ khác để nôn thốc nôn tháo. Mấy nữ sinh có mặt tại đó cũng kinh sợ kêu lên. Tuy rằng thi thể đã thối rữa, nhưng rất nhanh mọi người đều đã nhận ra. Họ đồng loạt chỉ tay vào thi thể kia mà kinh sợ kêu lên. Mọi người nhìn xem, đó chính là Tạ Đan. Mọi người đều đã nhận ra cái thi thể đó chính là của Tạ Đan. Cho nên tất cả mọi người lại một lần nữa kinh ngạc quay ra nhìn tôi, bao gồm cả thầy hiệu trưởng và mấy người giáo viên. Bởi vì họ đều đã có một mối nghi hoặc, đó là tại sao tôi lại biết được rõ ràng đến như vậy. Đương nhiên, cha mẹ của Tạ Đan đã nhận ra cái thi thể kia chính là đứa con gái của mình. Cho nên nhất thời họ đau đớn đến suýt nữa thì ngất đi. May mà có một cảnh sát đứng ngay bên cạnh đã đỡ lấy hai người. Cha mẹ của Tạ Đan nhìn thi thể đã thối rữa của con mình. Bà ta thống khổ, đáp thùng thụp xuống ngực mình mà khóc. Cả hai người đều đã hơn 50 tuổi. Cả hai đã thấy rất vất vả mới nuôi được Tạ Đan lớn trở thành người. Tuy hai người còn chưa đến 60 tuổi, nhưng cả hai tóc đã đều bạc. Nhìn hai người đang vật vã kêu khóc, tôi cảm thấy vô cùng xót xa. Thật đáng thương cho những bậc cha mẹ trong thiên hạ. Rất khó khăn mới nuôi được đứa con đến 17, 18 tuổi. Vậy mà lại bỏ cha mẹ mà đi. Đổi lại là người cha mẹ phải khóc, rồi phải thống khổ. Hỏi rằng ai không đau lòng được cho đây. Cho nên, những người tự sát là những người con đại bất hiếu. Không chỉ lãng quên biết bao nhiêu công sức của cha mẹ, họ còn chưa báo đáp cho cha mẹ được một ngày nào. Đã thế lại còn để lại cho cha mẹ một nỗi đau tuyệt lớn như vậy. Hỡi những người còn đang có ý định tự sát, các bạn luôn luôn cho rằng thế gian này đã vô tình, bất công đối với cả bạn. Cho nên bạn đã tuyệt vọng muốn tìm đến cái chết để xóa bỏ đi tất cả. Kỳ thực, các bạn đã lựa chọn con đường sai lầm rồi. Cách tự sát, phương pháp lựa chọn tự sát này đối với cha mẹ của các bạn mà nói, đó không phải là một vô tình mà quá bất công đối với cha mẹ của mình. Nếu các bạn nói là các bạn đã tuyệt vọng cho nên không muốn sống nữa, nhưng khi cha mẹ của các bạn nhìn thấy thi thể của các bạn, thì đó mới chính là tuyệt vọng. Cha mẹ của Tạ Đan sau khi khóc một hồi, được mấy cảnh sát và các giáo viên an ủi, dần dần hai người cũng đã bình tĩnh trở lại. Đến lúc này hiệu trưởng không nhìn nổi nữa, ông ta liền hỏi tôi: Bán Thiên, cậu biết được thi thể của Tạ Đan dưới đáy hồ, chẳng lẽ cậu có liên quan đến cái chết của Tạ Đan? Nếu không thì làm sao cậu có thể biết được? Ôi cha mẹ ơi, sao cái chết của Tạ Đan lại đổ lên đầu của tôi? Ôi giời, tôi giật thót mình, đây đâu phải là chuyện đùa. Hơn nữa cha mẹ của Tạ Đan và cảnh sát đều đang có mặt ở nơi đây. Tôi vội vàng giải thích: Hiệu trưởng đừng có đổ oan cho tôi không liên quan đến cái chết của Tạ Đan, là cô ấy nhảy xuống hồ tự tử. Cha mẹ của Tạ Đan nghe thấy vậy thì lập tức chạy tới trước mặt của tôi. Cha của Tạ Đan kéo tay tôi rồi hỏi: Là con tôi tự tử ha? Có thật không? Thật không hả? Con tôi vẫn còn đang sống rất tốt cơ mà. Tại sao nó lại tự tử? Bởi vì cô ta thất tình. Cô ta đã tự sát vì tình. Tôi biết nếu ngày hôm nay tôi không đem toàn bộ chân tướng của sự việc nói ra, sẽ không có cách nào để cho mọi người tin nổi. Hơn nữa, tôi cũng đã đáp ứng Tạ Đan, cần công bố toàn bộ sự thật cho toàn trường biết được. Thế là tôi bắt đầu đem toàn bộ sự việc của Tạ Đan vì sao mà tự tử ra cho mọi người nghe, bao gồm cả việc Tạ Đan hẹn Lý Mẫn ra bên hồ, sau đó Tạ Đan đã nhảy xuống hồ tự tử. Nghe tôi kể lại toàn bộ sự việc xong, tất cả những người đã có mặt tại hiện trường đều vô cùng sửng sốt. Đúng vào lúc ấy, đột nhiên tôi cảm thấy phía sau lưng của tôi như đang có ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Tôi quay đầu lại, thì ra đó chính là Lý Mẫn. Lúc này, đôi mắt của Lý Mẫn đang vừng lên nhìn những tia oán hận về tôi. Nhìn vào đôi mắt đó, tôi biết rằng mọi sự đã kết thúc. Tôi và Lý Mẫn sẽ không thể làm bạn được với nhau nữa rồi. Khi đó mọi người phát hiện ra Lý Mẫn cũng đang có mặt tại hiện trường. Thế nên, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung nhìn vào cô ta. Ngay cả thầy hiệu trưởng cũng đưa mắt nghi hoặc nhìn Lý Mẫn. Tiếp theo ông ta hỏi Lý Mẫn: Lý Mẫn, những lời nói của Bá Thiên có đúng hay không? Từ lâu em đã biết được Lý Mẫn chết ở dưới hồ. Cha mẹ của Tạ Đan cùng đang nhìn chằm chằm vào Lý Mẫn. Đôi mắt của họ đều hằn lên những tia oán độc và căm hận. Hiển nhiên lúc này họ cũng đã biết được người bức tử Tạ Đan chính là Lý Mẫn. Chỉ chờ Lý Mẫn thừa nhận, chắc chắn họ sẽ lao tới chút đòn thù lên đầu của Lý Mẫn mà thôi. Lý Mẫn lúc này cảm thấy đang hoảng hốt, đặc biệt là khi cô ta nhìn thấy ánh mắt của cha mẹ Tạ Đan. Cô ta đã sợ hãi liên tục lắc đầu, nói rằng bản thân cô ta không hề biết gì. Sau đó cô ta chỉ vào tôi và nói tôi đã đổ oan cho cô ấy.